Thanh xuân là anh, chương 44, ô la la. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng cũng tới khai giảng năm học mới, nó chẳng vui vẻ gì khi mà suốt ngày phải đi học và làm bài tập, nó thức á chủ nhật cũng không được nghỉ hôm nào cả, bực mình dễ sợ luôn. Hai, từ cái ngày nó được tỏ tình trên confession trường thì đi đâu trong trường cũng có người biết mặt, đến chịu luôn, còn cái em pilot đấy sau khi được mấy anh crush nó để ý hơn một chút thì chẳng dám xuất hiện trước mặt nó lần nào, và suy cho cùng nếu Quỳnh không nói cho nó biết thì nó cũng chẳng biết mặt nhóc đấy là ai. Ngoài việc học hành sấp mặt ra thì nó vẫn dành thời gian xem phim và nghe nhạc, còn chơi game nữa chứ, chỉ là nay ít chơi cùng hai người kia vì đơn giản là lúc nó có thể chơi thì hai lão đang còn học, và khi hai lão chơi thì nó đi ngủ lâu rồi, nó thỉnh thoảng chơi vài trận cho đỡ chán thôi. Vào một ngày mùa thu đẹp trời, khá mát mẻ và nó đang ngồi trong lớp ngay ngắn thì cô chủ nhiệm vào, rõ là chưa đánh trống vào tiết mà cô đã vào rồi, mặt rất là tươi cười, chẳng biết có chuyện gì. Cuối tuần nhờ 9 bạn nữ lớp mình đi đỡ cháp cho cô nhé. Cả lớp nó ồ lên xôn xao, vâng không phải cô cưới đâu. Chấm chấm, cho ai đấy à, ai cưới vậy cô? Rồi cả lớp cứ nhao nhao lên, nó chẳng quan tâm lắm, dù sao nó cũng chưa bao giờ đi bê cháp, sợ mất duyên và bị ế, tiếc là tụi con gái lớp nó đi bê cháp cả chục lần mà vẫn có người yêu ầm ầm, thôi bỏ đi. Em gái cô, cuối tuần mấy đứa thu xếp đi giúp cô nhé, rồi cô sẽ gọi xin phép phụ huynh. Vâng, mấy đứa lớp nó thì đương nhiên sẽ rất hứng thú vì đi đỡ cháp sẽ có tiền mà. Hai. Bonus thêm là trai thành phố nha. Vâng cô nói đấy, nghe là thấy thích rồi đấy. Chỉ tội là cô không biết già hay trẻ, xấu hay không đâu, cô không chắc. Tóm lại là cuối tuần lớp mình phải có 9 đứa đi cho cô, yên xem nào, lớp trưởng là 1, Phương Anh là 2, Phương Thảo là 3. Nó nghe hết cái tổ 1 là thấy cô chọn toàn gái xinh của lớp rồi. Đan là 6, Quỳnh 7, Lan là 8 rồi còn Minh Trang 9, ok 9 đứa nha, cô sẽ gọi xin bố mẹ cho. Nó thở dài, chẳng nhẽ lại không đi, nó không hứng thú với mấy này, và mẹ cũng không muốn cho nó đi đâu vì mẹ chỉ sợ đi rồi lại bị tán tỉnh các thứ rồi yêu đương vào là mệt lắm, thôi kệ có Quỳnh nên chẳng sao, mặc dù chẳng phải nó lọt cái top xinh gái nhất lớp đâu, nó chỉ xinh gái bình thường mà là vì đơn giản nó là học sinh cưng của cô còn Quỳnh là hàng xóm nhà cô, vậy đấy. Chủ nhật à cô, tụi kia hỏi, ừ chủ nhật chắc tầm 8, 9 giờ đấy, mấy đứa giúp cô nhé. Kể cả thế giới nó không có hứng thú, trong khi cô thì khá bận rộn việc làm sổ sách cho lớp tự học một tiết, còn tụi lớp nó xúm lại bàn tán về buổi bê cháp nghe có vẻ thú vị, nó với Quỳnh hai đứa ngồi bàn tán về bộ phim tối qua xem mà chẳng buồn quan tâm lắm. Tối thứ bảy như mọi hôm thì nó sẽ xem phim hoặc chơi game chứ không bao giờ học bài đâu, nó đang nhắn tin với Duy Dương và kể vụ sáng mai nó phải đi đỡ cháp, hai liệu có mất duyên không, hay lỡ nó có bị ế không nhỉ? Thử xem có mất duyên không? Kệ đi, mai không biết có trai đẹp không, nghe nói trai thành phố để em cua vài anh. Ơ chắc không đẹp đâu, em nghĩ ai cũng đẹp trai giống anh à. Ôi ối nay ông lại bắt đầu ảo tưởng về bản thân rồi đấy, từ bao giờ mà anh lại tự khen mình đẹp thế. Hích hích tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Thôi đi, chấm, càng ngày càng bị ảo tưởng nặng, chán bạn quá. Ồ vậy chắc mai có trai đẹp đấy, bạn cứ ảo tưởng đi rồi nhỡ gặp mấy lão già xấu xấu. Hừm, mình đang nghĩ về vẻ mặt của bạn lúc đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn điên à, già rồi ai cho đi. Ai biết được, cho bạn vỡ mộng về trai thành phố đi. Chấm chấm chấm, hy vọng đẹp trai hơn bạn. Thôi đang định bảo chẳng ai đẹp trai bằng mình nhưng lại sợ bị bảo là ảo tưởng nên thôi. Hai chán bạn quá, ủa nay bạn không đi học à? Bạn hỏi lần hai, từ tối tới giờ rồi đấy bạn yêu. Nó nhớ ra ở tự nhiên thuận tay ấn thôi, sao quên không nhớ ấy, kệ đi. Vừa bị trượt chắc bay mất não rồi. Lại bị trượt, bạn đi đứng kiểu gì đấy? Trung bình một tuần ít nhất mình phải bị ngã một lần mới được, chắc nay đến ngày bị trượt của mình. Sao bạn hậu đậu vậy? Cái số nó như thế rồi, biết sao giờ nên sau mình nhất định phải cua được anh người yêu cẩn thận để bảo vệ mình. Thôi đi ngủ đi mà mơ nha bạn yêu. Bộ bạn không tính đi ngủ giữ gìn nhan sắc sao? Mình biết thừa ý đồ của bạn, bạn không muốn nhắn tin với mình nữa thì cứ nói chứ đâu cần nói khéo đuổi mình đi ngủ vậy. Hích hích oan, tôi bị oan mà tôi chỉ có ý tốt muốn bạn đi ngủ sớm cho xinh gái thôi mà. Thôi đi ai mà biết được, dỗi ghê. Mình nói thật mà, đừng nghĩ xấu cho mình. Hát cho mình nghe đi. Hát hả, để gửi thoại hong nhỡ may cô mà bị hát giờ quá ngại lắm. Nó thả một cái sticker mặt cười, chờ nghe Duy Dương hát để đi ngủ. Vâng, khoảng 5 phút sau lão mới gửi, chỉ vỏn vẹn 40 giây còn cái sticker thẹn thùng mới ghê chứ. Nó vừa ấn lên nghe ngay câu đầu đã phì cười, tuy nhiên bị ngập mặt trong sự vui sướng, ôi trời cưng dễ sợ luôn á, bé ơi, ngủ đi. Đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp. sẽ luôn bên em, bé ơi, ngủ ngoan. Trong tiếng ru ơi, vầng trăng, đợi em, cùng bay vào giấc mơ. À ơi, à ơi, à ơi. Chúc bé ngủ ngon, ngủ đi không là sẽ bị xấu gái đấy, còn phải đẹp để mà sau cô anh người yêu đại gia của em cơ mà. Thôi anh cũng đi ngủ đây, hát xong ngại thực sự. Nó nghe xong mà cười sặc sụa, ôi ôi đâu ra cái thứ dễ thương như Duy Dương chứ, má nó lại đi thích mất rồi ha ha. Nhưng nó không rep lại tin nhắn đâu, thay vào đó nó gửi cho Quỳnh nghe, một lúc sau chắc sau khi nghe xong Quỳnh mới rep. Mày lại lượm ở đâu trên mạng à, xin in 4 đi ôi giọng ấm dễ sợ eo kêu thế. Tao mà thèm lượm trên mạng á, hai tao đang ô in lớp. Chấm chấm chấm, hương hay là của Hoàng Duy Dương. Hí hí đoán xem, ôi vậy thì đúng mất rồi, ao a v kép tao cũng muốn ư ư, eo con trai gì mà dễ thương thế, lại còn đẹp trai, hít tao cũng muốn. Bớt bớt lại nha bạn yêu của mình mà, ok ok của bạn chứ sao, hít hít nhưng mà giọng ấm thế, eo nghe xong muốn đổ dầm ra đây, ôi tao lại mất ngủ rồi. Đấy, mình đang định nói vậy, hai tao bị tổn thương sâu sắc nên tao quyết định đi ngủ cho đỡ tủi thân vậy. Ha ha ngủ ngon, chúc bé ngủ ngon, cách chương.